Tử Long và Mai Nương nhận xét các nơi Cam Thái Thái chôn vàng bạc vẫn y nguyên, Mai Nương nói. Tiền bạc dư thiếu, thiết tưởng chẳng nên đem theo nhiều làm chi cho nặng, nếu thiếu ta sẽ vay ở tù bạc bọn tham quan ô lại hay Lục Lâm Cường Đạo cũng được. Sư muội thực tế hơn ngu huynh nhiều lắm, luôn trong mấy ngày hai người bận rộn tiếp khách và đi thăm các gia đình trong trại. Trước kia có vài chục nóc nhà, nay Cam gia trại có trên trăm mái tranh rộng rãi khang trang. Một hôm, Cam Tử Long hỏi Cam Phúc, quản gia có hay sang bên Hoang Sơn thôn thăm các lão nông không? Tôi còn nhớ khi trước cố phụ thường sang bên đó luôn và tôi cũng đã được đi theo nhiều lần. Cam Phúc rầu nét mặt thở dài. Vì phải đi đường vòng nên tôi cũng ít đi lắm. Chao ôi, trong vòng 2 năm nay, Hoang Sơn thôn không được khẳng hảo như trước nữa đâu. Tử Long ngạc nhiên, ủa, có điều chi vậy? Khu rừng độc ấy đã lắm mãnh thú nhưng 2 năm nay bỗng dưng có cặp hắc hổ không hiểu từ phương nào kéo về trú ngụ. Cặp ác thú này bạo lắm, chúng coi thường cạm bẫy. Đêm đêm ra khỏi rừng vào tận thôn bắt mồi. Heo, bò, trâu, ngựa bị chúng cõng đi luôn luôn. Ra dĩ đến cả người nữa. Mới trong vòng 2 năm mà ác thú đã bắt tới hơn 20 người kể cả nam phụ lão ấu. Tử Long công phẫn, thế các tráng đinh, liệp hộ trong thôn cũng để ác thú lộng hành vậy sao? Nói làm gì tới họ, cứ nghe ác thú gầm lên cũng đủ mất thần rồi. Tiếng gầm vang dội sang tới trại ta, và lại 2 con thú ấy tinh khôn không lưới nào chịu nổi mà cũng chẳng bẫy nào lừa được chúng. Mọi người phải rời hẳn thôn ra xa, đóng gióng vót nhọn khắp trùng quanh vững chãi như bức thành. Thế mà ác thú vượt qua như thường, cõng cả trâu bò, có nhiều người đã trông thấy chúng đen sạm, lớn như trâu mộng, nghe nói, mấy thành này ác thú ngang nhiên lẩn quẩn ra cả ngoài cửa rừng. Trước chân núi ngay cả ban ngày ban mặt, thiệt là ghê gớm, bọn tiểu phu phải sang tận bên này đốn củi, còn các liệp hộ thì đành đi các khu rừng khác xa xa kiếm thịt. Nghe chuyện, Cam Tử Long nhìn lã Mai Nương dò ý kiến. Nàng thản nhiên nói, mai chúng ta sang Hoang Sơn thôn thăm xem sao. Cam Phúc vội nói, tiểu thư và công tử chẳng nên khinh thường. Tử Long nói, trước khi tìm moi gan tăng tòng hổ, tôi muốn thử xé xác hai ác thú đó đã. Cam Phúc lo lắng, im lặng, Tử Long hỏi gặng mai quản gia có đi với chúng tôi không? Xin vâng, nhưng phải đề phòng cẩn thận lắm mới được. Lã Mai Nương phì cười, thì cẩn thận chứ sao? Quản gia chưa quá lo. Hôm sau, 3 người sửa soạn lên ngựa ra đi. Vừa ra khỏi cổng trại được vài chục thước thì thấy một toán đông chừng 10 người ngựa đi tới. Dùng ngựa lại nhìn, Cam Phúc chỉ tay nói. Kìa, bọn người bên Hoang Sơn thôn. Họ sang trại ta, đi gấp thế kia chắc có chuyện. Lúc sau, đoàn người tới nơi, 2 vị lão nông và 8 trai tráng vai đeo cung tên. Tay cầm giáo. Xuống ngựa thi lễ, 3 người Cam gia trại cũng xuống ngựa đáp lễ. Đặng Bách, vị trưởng sơn thôn nhiều tuổi nhất, nói, nghe nói công tử đã về. Chúng tôi trước hết sang thăm và muốn trình bày một việc cấp khẩn. Cam Tử Long kính cẩn nói, mấy hôm nay bận rộn, bữa nay tiểu tử mới sang bên quý thôn kính thăm quý vị không ngờ lại gặp ngay ở đây. 2 vị lão nông nhìn Mai Nương, vẻ ngạc nhiên muốn hỏi. Tử Long biết ý nói đỡ, đây là lã sư muội được lệnh gia sư xuống núi giúp tiểu tử. Chỗ người nhà cả, có điều chi lão bá cứ dạy bảo, nhưng mời quý vị vào tệ trang dùng trà đã. Đặng lão nói, công tử cho phép khi khác, việc cần lắm, chi bằng ta cùng trở về Hoang Sơn thôn cho đỡ mất thời giờ. Lúc này đi đường vòng xa hơn trước nhiều, xin lão bá tùy tiện. Trong khi đi đường, Đặng lão kể chuyện mãnh hổ hoành hành cho Cam, lã nghe, Mai Nương vui vẻ nói. Cam sư huynh đây và tiểu nữ được nghe Cam quản gia kể chuyện ác thú đó rồi nên bữa nay rủ nhau thăm bên quý thôn xem tình hình thế nào đó. Đặng Bách đáp, dạ, đó là lý do thứ nhất thúc đẩy lão sang trình bày nhị vị. Còn lý do thứ hai cũng khẩn cấp và tối nguy, hơn cả việc ác thú hại người. Nguyên bên Hoang Sơn thôn, Trong bọn Liệp Hộ, có một người còn ít tuổi tên Nhan Hòa thường theo các tay Liệp Hộ lão luyện đi săn ở khu rừng xa. Cách thôn Độ Ngót 10 dặm. Mấy ngày trước đây Nhan Hòa mạo hiểm rủ bạn đồng tuế là Phàn Quang ra khu rừng đó kiếm thịt. Bất chợt, hai thanh niên gặp một con heo rừng cỡ nhỏ. Cả hai cùng vội bắn nhưng chỉ có một mũi tên trúng sườn. Con thú nhỏ không trúng thương nặng, chạy tuốt theo đường mòn. Nhan Hòa, Phàn Quang vội vàng đuổi theo vấy máu. Được một quãng xa, heo từng núp trong bụi rậm thấy người theo. Bèn xông ra nhằm hai kẻ thù giúp đầy lao mình như bay tới húc bừa. Không đủ kinh nghiệm, Nhan Hòa và Phàn Quang lính quính phát luôn hai mũi tên nữa. Lần này, Phàn Quang bắn trúng chỗ hiểm heo rừng quỵ luôn. Nhưng, nếu có vậy thôi, thì làm chi xảy ra chuyện Tây Đình. Mũi tên trực ác hại của Nhan Hòa lạng bay trúng ngay giữa bụng một người từ góc rừng bất chợt nhô ra. Người nữa đi sau thấy bạn bị tư thương liền rút dao xông tới chỉ mặt hai thanh niên Liệp Hộ mắng lớn. Ban ta thù oán gì với các người mà dình nơi đây hạ sát như vậy? Nhan Hòa chỉ con heo rừng thoi thóp nằm trên mặt cỏ gần đó. Chúng tôi bắn con thú này. Chẳng may nhằm trượt một phát không ngờ chúng phải lệnh hữu cũng vừa đi tới đó. Sự rủi ro này quả chúng tôi không muốn. Người kia át giọng. Muốn hay không muốn cũng mặc, sát nhân giả tử, một trong hai chúng bay phải để thủ cấp lại đây. Ta mới chịu thôi, Nhan Hòa đáp, tôi quả vô tình, nhân huynh lượng cho tôi xin bồi thường. Nhà tôi ở Hoang Sơn thôn cách đây 10 dặm, dám xin nhân huynh theo tôi về đó để chúng tôi được tạ tội. Người kia cười khầy, bây giờ nói dễ nghe nhỉ, hãy quỳ xuống chịu chết, chớ để ta phải ra tay. Biết không xuôi, Nhan Hòa. Phàn Quang cũng rút dao ra phòng vệ nhưng bỏ heo rừng lại đó định bụng rút lui. Người kia quát tháo xông tới xả đao đánh. Nhanh Phàn Hoa đao đỡ trả đòn. Đâu được mươi hiệp, hai người biết sức không địch nổi liền chém dứt một lát rồi quay đầu bỏ chạy. Người kia đuổi theo được vài dặm được thì may thay cho Nhan Phàn. Đoàn Liệp Hộ từ Hoàng Sơn thôn kéo nhau đi tìm vừa tới đó. Thấy hai thanh niên bị thua chạy. Bọn người bèn kéo dốc lên, đứng đầu hàng thứ nhất cản đường, một Liệp Hộ la lớn, không được cậy thế hung hăng, người kia thấy bên Hoang Sơn thôn đông người, e địch không nổi cũng ngừng bước, rồi bọn bây sẽ biết tay, không chờ lâu đâu, ta sẽ làm cỏ cả thôn cho mà coi, dứt lời, y chạy tuốt vào rừng đi mất, bọn Liệp Hộ cũng kéo nhau về thôn, chẳng dè sáng sớm hôm sau. Người mở cổng thôn Hoang Sơn thấy có một mũi tên buộc keo lá thơ như sau. Cắm chắt trên cánh cổng, gửi Hoang Sơn thôn, các ngươi đã hạ sát đầu mục của thiếu hoa trại tức là gián tiếp khinh thường anh em ta. Hẹn 3 ngày nếu không đem tên sát nhân tới bản trại nộp. Hoang Sơn thôn sẽ bị san phẳng, thiếu hoa sơn đại vương, ký, toàn thể Hoang Sơn thôn lấy làm lo sợ không biết làm thế nào để cứu vãn tình thế. Nộp Nhan Hòa cho cường đạo ư, không được, bất nhẫn quá, báo quan ư, không đủ thì giờ đi lại, hơn nữa bị tất quan quân đã làm gì nổi bọn Lục Lâm trong khi thiên hiểm này. Mọi người còn đang lính quính lo sợ, kẻ bàn ra, người nói vào trong buổi họp ở Sơn Thần Miếu, thì có thiều phu họ Lý chợt nghĩ ra điều gì, vỗ tay đánh đét vào đùi nói rằng, à, có cứu tinh rồi, thế mà nghĩ mãi không ra. Lão trượng Đặng Bách là người có uy tín hơn cả được bầu làm thôn trưởng vội hỏi. Cứu tinh nào thế hả lão Lý? Ở xa hay gần? Gần thôi, mấy hôm cháu qua lấy củi bên Bạch Dương lãnh nghe nói con trai Cam lão anh hùng khi xưa theo thầy học võ 10 năm nay mới về tảo mộ. Tuy chưa hiểu bản lãnh ra sao, nhưng 10 năm theo thầy học đạo, lại là dòng máu của một vị lão anh hùng, thì ít nhất cũng phải thế nào chứ? Mọi người đều khen phải, cử Đặng lão và mấy người trong thôn sang Bạch Dương lãnh yết kiến Cam gia. Nói về Cam Tử Long và Lã Mai Nương vừa đi vừa nghe Đặng lão kể chuyện. Chẳng bao lây tới cổng Hoang Sơn thôn, dừng ngựa, Cam Tử Long nhìn kỹ thấy thôn này khác hẳn xưa, rộng lớn hơn nhưng rời xa hẳn chân núi. Đặng lão chỉ phía rừng xa xa bên tả, hải ác thú hay xuất hiện ở kia. Nhiều khi chúng đùa giỡn nhau ở quãng trống người trong thôn cũng nghe thấy chúng gầm gừ ghê rợn.

họ mới yên lòng, từ mấy chục năm nay, đến khai thác ở vùng sơn cốc này. Những nông dân chất phác ấy chỉ biết cặm cụi làm ăn. Chưa hề biết giặc cướp là gì. Này bỗng dưng đại vương Thiếu Hoa Sơn hẹn đánh hăm dọa tàn phá thôn trại báo thù cho đầu mục. Thì họ không lo âu sao nổi. Dù được đặng lão giải thích rằng cam, lã là hai kiếm khách lỗi là coi cường đạo Thiếu Hoa Sơn như cỏ rác. Họ vẫn nghĩ tới việc giặc đông người hơn, quen chiến đấu hơn số 140 tráng đinh quèn. Lỡ cản không nổi, giặc tràn vào thôn cướp phá, hãm hiếp thì thiệt nguy hại. Tối hôm ấy, Mai Nương, Tử Long cùng mấy lão nông bắc ghế ngồi ngoài cổng thôn chờ giặc. Canh một qua, canh hai lại điểm, tiếng kiểng rè rè ngân trong đêm tối rừng núi âm u, trừ trẻ con vô tư ngủ say. Trái lại, người lớn ai cũng hồi hộp để ý từng tiếng động một. Một khắc canh qua, mọi người có ý mừng. Cường đạo bỏ qua không tới nữa chăng? Thế thì phước đức quá. Phải, chung quen đánh lớn chớ nơi thôn trang nhỏ này thì có gì khiến chúng để ý tới đâu? Ngoài cổng thôn, canh hai điểm quá một khắc rồi cũng chưa thấy động tĩnh gì. Các bô lão thì thào bàn ra tán vào. Mỗi người một cách, nhưng Mai Nương cất tiếng lanh lảnh tựa chuông vàng, mời các bô lão trở về thực tế. Coi kìa, phía trước mặt, cường đạo tới, mọi người giật mình đứng cả dậy nhìn. Quả nhiên, xa xa hồng đúc sáng trưng, toán giặc đông lắm, rầm rộ kéo tới, Tử Long nói, mời tất cả quý vị vào trong thôn, đóng cổng lại, không ai được nhốn nháo. Đoạn cam, lã hai người đủng đỉnh đi ra chỗ ụ đất. Mai Nương đứng đầu ụ bên tả, Tử Long, bên hữu, bọn giặc Thiếu Hoa còn cách chỗ Mai Phục chừng vài trăm bước nữa. Hai tên cường khấu là Trình Thiên Hổ và Trình Bá Hổ cưỡi ngựa đi đầu. Bọn Lâu La theo sau, ước độ 500 tên, chúng đốt thêm đuốc sáng rực như ban ngày. Ngựa hí vang lừng, chân bước rầm rập, tới gần ụ chừng non trăm thước, chúng nghi ngờ dừng bước. Trong thôn đèn, lửa tắt om, quãng giữa hai ụ đất, hai thanh niên nam nữ tráng sĩ gài chéo kiếm sau lưng. Chống tay lên sườn đứng chờ, Trình Thiên Hổ vuốt râu quai nón cười khẩy bảo Bá Hổ. Chà, bọn sơn thôn mời đâu được hai tên miệng còn hôi sữa chống lại anh em ta thế này. Dứt lời Thiên Hổ vẫy tay bảo Lâu La theo, tiến thêm được 50 thước nữa. Y ra hiệu cho bộ hạ dừng bước rồi cùng Bá Hổ thúc ngựa tiến lên quát. Hai tên man này định chặn lối ta đó sao? Biết điều tranh sang bên ta sẽ sanh phước cho kẻo nát thây dưới gót ngựa bây giờ. Bá Hổ cười lớn, còn cô em kia xinh đẹp nhường ấy. Bộ đứng đây muốn giành chức áp trại phu nhân phải không? Cam Tử Long nghe vậy nổi giận đùng đùng mắng lại. Chúng ta chờ đây đã lâu quyết vì đám dân lành lấy đầu bọn tạc đạo chúng bây đó. Có giỏi tràn quân đi ta coi. Thiên Hổ không nói không rằng hoa đao ba mũi thúc ngựa nhằm Tử Long bổ tới dữ dội như thiên thần. Bá Hổ dẫn Lâu La ra lệnh xung phong rồi thúc ngựa theo Thiên Hổ định tâm quyết bắt giai nhân cho kỳ được đem về sơn trại làm vợ. Cam, lã hai người chạy lui lại dụ cho hai tên tạc tướng lọt qua giữa hai ụ đất. Chờ toán Lâu La tràn vào gần tới nơi, Lý Liệt Hộ ra lệnh bắn, thế là hết loạt này tới loạt khác tên bắn liên tiếp như mưa rào. Bọn Lâu La tử thương rất nhiều không thể nào tiến lên được. Lúc đó, Tử Long, Mai Nương mới quay lại, tung mình nhảy cao như cặp én liệng phóng qua đầu Thiên Hổ và Bá Hổ. Đồng thời hai lưỡi trường kiếm hoa lên sáng loáng nhằm đầu tạc đạo bổ xuống. Đòn mau lẹ và bất ngờ ấy khiến hai tên giặc không còn cách gì chống đỡ hơn là bỏ ngựa nhào cả xuống đất để tránh. Biết gặp phải hai tay kiếm lợi hại, Thiên Hổ vừa đặt chân tới đất đã chở ngọn đao lăn xả vào đánh Cam Tử Long. Đồng thời, Bá Hổ cũng múa đại phủ nặng nề nhằm đầu Mai Nương bổ xuống thật mạnh. Lẹ như cắt, Mai Nương né sang bên co chân hữu đạp thốc vào sườn địch thủ. Bá Hổ chừa cán đại phủ định gạt mạnh cái đạp ấy. Nhưng lát kiếm do Mai Nương chém bằng tay đã bay vù đến cổ khiến y phải thoái bộ ngồi hụp xuống tránh luôn cả hai đòn liên tiếp nguy hiểm. Bá Hổ không ngờ thiếu nữ nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn mà bản lãnh lại lợi hại đến thế. Tuy vậy, mới ba hiệp đầu, Bá Hổ còn mạnh lắm. Trong chốn Lục Lâm, y nổi danh võ dõng với cây đại phủ nặng nề. Trong các trận đấu ít người chịu nổi tới 4-5 búa của y, thế mà trước giai nhân kiếm sĩ này, y chưa thi thố được ngón đòn nào cả. Càng nghĩ càng tức, Bá Hổ la hét vang động, dùng toàn lực tiến tới. Theo thế lão trượng khai sơn chém xẹt một búa ngang đầu gối địch thủ, Mai Nương nhảy lên cao nhường làn đại phủ lướt qua dưới chân. Đồng thời thọc luôn một mũi kiếm bạch hạc xuyên vân nhằm mặt đối phương. Thế kiếm ấy vừa lẹ vừa độc, toàn thân Mai Nương như hạc trắng đang bay. Tuyệt đẹp, Bá Hổ hoảng hốt cúi vội đầu xuống. Nhưng ngọn kiếm quá lẹ hớt mất chiếc khăn bịt đầu và mớ tóc Mai Nương cười vang. Tạc đạo biết điều quỳ xuống lại. Bản cô nương sẽ tha cho. Vừa thoát chết, Bá Hổ toát mồ hôi như tắm. Thoái bộ mấy bước, nhưng nghe thiếu nữ mặt sát mình như vậy. Lòng tự ái nổi dậy. Liều mạng lao người tới đâm thiệt mạnh mũi đại phỉ nhằm bụng đối thủ. Tịa tì, hãy coi búa của lão ra. Khẽ né sang bên, Mai Nương vươn tay tà bắt chúng cán đại phủ rút mạnh ra phía sau. Chớn đang mạnh. Toàn thân Bá Hổ cũng bị rút lên khỏi mặt đất lao theo cây đại phủ, Mai Nương đứng ngay chờ đầu Bá Hổ nhoài tới là hạ luôn một đốc kiếm trúng gáy. Bá Hổ la lên một tiếng rùng rợn, toàn thân ập xuống mặt đất giãy giụa mấy cái rồi xoài chân tay nằm im hết thở. Nói về Trình Thiên Hổ khi vừa bỏ ngựa nhảy xuống tới mặt đất thì hoa luôn đao ba mũi nhằm chân Cam Tử Long quơ ngược lại một nhát. Tử Long nhảy qua. Thiên Hổ thừa thế quạt luôn một đao nữa ngang cổ địch thủ. Tử Long toan mã bộ nhường làn đao vút qua đầu. Chàng cười khanh khách, tạc khấu còn ngón độc nào nữa không? Biểu diễn nốt đi ta coi. Không kém, Thiên Hổ quát, coi đây. Tức thì Thiên Hổ xốc tới thọc ngược đốc đao vào bụng đối thủ. Đòn đánh gần, tưởng chúng mười mươi, nhưng không, Thiên Hổ đã nghe thấy Tử Long ở phía sau lưng. Ta đây cơ mà, Thiên Hổ hét, người đó thì đao của ta cũng đây. Coi này, tức thì, Thiên Hổ chém ngược lại một đao nữa. Choang, Tử Long không tránh nữa. Đưa huyền tiễn kiếm gạt mạnh. Hai món khí giới va vào nhau lèo lửa chát chúa. Thiên Hổ ê ẩm cả hai tay. Vội vàng thoái bộ, không ngờ đối phương lanh lẹ như cắt mà lại có dũng lực ngàn cân. Hai bên xung trận, kịch liệt. Kể bản lãnh Trình Thiên Hổ khá cao, trong bước giang hồ đại đạo, y đã nhiều phen giao đấu cùng các anh hùng hồ hải. Nhưng chuyến này không may cho y, gặp phải Tử Long không những có dũng lực bạt sơn mà kiếm pháp chân truyền. Thì họ Trình địch sao nổi, nhường Thiên Hổ lấn tới ba bước, Cam Tử Long hồi bộ, gạt mũi đao địch xả tới trước mặt dữ dội, tiến sát vào người đối phương. Vươn tay trái theo thế Bá Vương cử đỉnh nắm đai lưng Thiên Hổ nhấc bổng lên cao. Cột ngược đầu xuống đất, giác, hồn tạc đạo chút khỏi xác võ phu phảng phất về Diêm La Điện. Thiên Hổ chết không kịp la, sọ bể nát, bóc phụt tung tóe, nhìn sang phía trận bên, Tử Long thấy Mai Nương cũng vừa hạ Bá Hổ. Thiệt ra thì chàng không muốn dùng độc thủ hạ một đối phương không tương xứng. Nhưng trong khu giao đấu, chàng bỗng hồi tưởng lại khi xưa người cha thân mến của chàng đã yếm thế vào ẩn giật trong sơn cốc mà còn bị tên tạc đạo hèn nhát phục kích đến. Nỗi phải thảm từ, Cam lão anh hùng hiện ra trước mắt chàng, tên chúng đầy mình, nửa ngọn giáo cắm lủng bụng, loạng choạng bước vào nhà, lăn ra chê vũng máu, trệu trạo trăng trối nhắn mẹ con chàng phải báo thù. Chàng cảm thấy cần phải tàn sát cả bọn Lục Lâm cường đạo nào vô phước chắn gót giang hồ của chàng trên đường phục hận. Bọn Lâu La bị cản bởi những loạt tên liên tiếp, khi thấy hai đại vương tử trận trong chớp mắt, không ai bảo ai, chúng dùng giang kéo chạy hỗn loạn, giày xéo lên nhau, tiếng kêu vang động cả núi rừng, Mai Nương, Tử Long phi lên mình hai con ngựa của hai anh em Trình Tạc đuổi theo. Trong hoang sơn thôn thấy Cam lã thắng trận đều gieo hò vui mừng, nổi lửa sáng rực, mọi người kéo ùa ra cả ngoài cổng thôn, bọn Lâu La nhốn nháo chạy tạt ca sang bên hữu, bỗng nghe tiếng gầm long trời lở đất dội lên từ phía rừng đen ngòm bên tả. Cam, lã vội ghì cương ngựa định thần nhìn quanh, hai con vật này lồng lộn hí vang cất gió trước, bốn chân sau, quay cuồng sợ hãi, hai người liền nhảy xuống đất, như được thoát hiểm, hai con ngựa vùng lên chạy ngược về phía thôn trang. Cùng lúc ấy, Mai Nương và Tử Long nhận ra hai hắc hổ mắt sáng quắc như tia da lửa đang rùng rùng chồm tới bên mình. Cam, lão vội nhảy vọt sang hai bên, cài kiếm vào vỏ, vừa vơ được hai cây giáo của bọn Lâu La bỏ rớt trên mặt đất. Vô trượt, hai hắc hổ gầm gừ quay hẳn lại nhún mình nhảy cái chồm úp lên đầu hai người. Lẹ như cắt Mai Nương, Tử Long đảo bộ né ra xa, hai mãnh thú to lớn dị thường, nặng tới 700-800 cân, chồm hụt rung chuyển cả mặt đất, hơi hôi thúi nồng nặc khiến Cam, lã phát lợm giọng, vồ hụt lần thứ hai. Bác thú cất tiếng gầm chói tai, phóng mình lên chụp lần nữa. Mai Nương nhảy tạt sang ngang đồng thời phóng luôn ngọn giáo đâm phập hết cán vào sườn ác thú. Trái lại Tử Long không né, chàng chống ngược ngọn giáo lên khiến hắc hổ chụp vào mũi nhọn xiên ngược từ bụng lên qua lưng. Lúc ác thú chụp trúng mũi giáo rồi, Tử Long mới buông tay nhảy lùi lại phía sau. Thành thử ác thú không những chụp hụt mồi ngon, và sức nặng 700-800 cân ấy bị ngọn giáo xuyên suốt qua mình. Tuy bị thương nặng, hai mãnh thú hình như không biết đau, nhảy lồng lộn gầm thét vang trời khiến hai cán giáo bằng gỗ bị gãy đôi. Chúng quay cuồng, hung hăng, cất hai chân trước chụp nữa. Rất gần, tránh không kịp nữa. Cam, lã vận nồi, ngoại công phu, gồng lên dỡ khối thịt nặng nề ấy. Đưa cánh tay hữu rắn chắc như sắt chặn ngang ngay miệng ác thú đẩy ngược lại. Khiến miệng thú hôi hám nhe nanh lớn như ngón chân cái không thể nào ngậm lại được nữa, Mai Nương lợm giọng. Nín thở, co chân tả đạp mạnh, bác thú bị đòn trúng bụng bật ngửa ra sau đau quá kêu giống lên. Lăn lộn trên mặt đất, thừa thế, Mai Nương nhảy vọt lên cao hơn một trượng nhằm lưng hổ đạp thọc cả hai gót chân xuống chúng giữa. Bật lên một tiếng rắc khô khan, bác thú trúng đòn, gãy xương sống, giống lên mấy tiếng rồi xoài chân ra hết cửa quậy. Về phần Cam Tử Long khi đưa cánh tay chặn bật ngửa cổ ác thú. Chàng thét lớn quật mạnh hắc hổ sang bên, người và thú cùng lăn đi một vòng, lẹ hơn Cam Tử Long chồm dậy trước, giang tay tả ấn mạnh đầu hổ xuống khiến ác thú cố trỗi dậy cũng không nổi. Bốn chân cây lùng đất bắn tung tóe. Thi sức vậy một hồi, Tử Long giơ tay hữu dáng một cú đấm thôi sơn chúng giữa gáy hắc cổ. Miệng bị kẹp chặt giữa bàn tay sắt của Tử Long và mặt đất. Mãnh thú bị gãy cổ không thể kêu lên được một tiếng nhỏ. Dẫy mấy cái chết liền, buông tay ra, Tử Long lấy chân hất xác hổ sang bên. Đoạn, chàng rứt nắm cỏ chùi tay, nói với Mai Nương lúc ấy cũng vừa chạy tới. Gớm khiếp. Hai con ác thú này hôi hám quá, vừa rồi, ngu muội cũng suýt bị ngạt vì hơi nó thở trúng mặt. Ngay từ đầu, thôn dân đốt đuốc đứng xa xa xem hai thanh niên kiếm khách đả hổ. Bọn Lâu La thiếu hoa sơn cũng vậy, chúng tụ họp lại đứng cả ở ven rừng, mải miết xem trận đả hổ hy hữu, quên cả việc tẩu thoát, thấy Cam, lã chỉ trong chốc lát tay không hạ được cặp mãnh hổ cực kỳ lớn. Chúng mới hiểu rằng nhị vị đại vương họ Trình của chúng so với hai địch thủ lợi hại này quả là không đáng kể. Chẳng trách Thiên Hổ và Bá Hổ mới giao đấu chưa được 10 hiệp đã táng mạng. Dân hoang sơn thôn chạy tới vây tròn lấy hai xác hổ sửa soạn khiêng về thôn, Mai Nương. Tử Long tiến đến chỗ bọn Lâu La đang đứng khép nép lo lắng không hiểu sẽ bị xử trí ra sao. Chúng đã liệng cả khí giới thành đống trước mắt. Đối với chúng, cặp thanh niên nam nữ hiệp sĩ kia là hiện thân của thần tướng chớ không phải người thường nữa nên chúng rất cảm phục. Mà thật vậy, nếu Cam, lã hai người không chặn đà mãnh hổ đúng lúc, thì ít nhất bọn Lâu cũng mất mạng vì vuốt cọp. Cam Tử Long nói lớn, bớ Lâu La, hãy nghe ta nói đây. Các ngươi là người Hán sao nỡ theo mấy tên tạc tướng cậy mạnh hiếp yếu. Cướp phá của người đồng tộc để đời đời mang tiếng là giặc cướp. Nếu không đủ tài sức ra đời giúp nước thì thiếu gì đất đai đây cho các ngươi khai khẩn dung thân. Tự lập, như vậy không hơn là sống cuộc đời lén lút cướp của giết người sao? Hãy trông anh em Trình Tạc làm gương. Nếu ta không vì tình nhân loại, đồng tộc liệu đầu các ngươi giờ đây còn ở trên cổ hay không? Bọn Lâu La lén lét cúi đầu im lặng. Cam Tử Long hỏi tiếp, Hoang Sơn thôn này có thù chi với các ngươi mà đêm nay kéo tới đánh phá? Việc tên đầu mục đi săn bị chúng lạc tiễn chẳng qua là một tai nạn thường. Lẽ nào các ngươi hùng hùng hổ hổ kéo tới đây định cướp phá san phẳng cả một công trình của đám thôn dân hiền lương đã mất bao nhiêu mồ hôi nước, mắt mới tạo nổi cơ nghiệp? Hay là các ngươi muốn ta bắt toàn thể áp giải về Tây An phủ giao cho quan lại nhà Thanh trị tội? Bọn Lâu La vội quỳ cả xuống xin tha. Một tên dáng đại đầu mục bước tới gần Cam. Lã quỳ lại, đã bao lâu nay chúng con hữu nhỡn vô ngươi chót theo người ta hành nghề lục lâm cường đạo. Này ơn nhờ tráng sĩ và cô nương đại lượng tha chết cho. Giảng dạy điều hay lẽ phải, ơn đó lớn hơn trời biển. Phần đông chúng con lìa xa quê hương đã lâu, đi cũng dở mà ở cũng dở, cúi mong nhị vị định đoạt cho. Tử Long hỏi, các ngươi có tổng cộng bao nhiêu người? Bẩm, tất cả ngót 700, hiện tại ở đây có 500 nhưng tử thương tới 200 rồi. Nếu các ngươi thiệt tình biết hối cải noi theo chánh đạo làm ăn lương thiện, ta cũng sẵn lòng chỉ bảo cho. Việc cấp bách hiện thời là các ngươi phải chôn cất đồng bọn vào khoảng đất trống ở đầu rừng phía tà kia. Một mặt thâu thập khí giới chất lại thành đống. Xong xuôi mọi việc, sáng mai ta sẽ chỉ định sau. Nghe không, tên đầu mục lạy tạ đứng lên. Chúng con xin tuân lệnh. Sáng mai mọi việc sẽ xong hết. Cam Tử Long gọi Lý Liệt Hộ bảo. Nhờ Liệt Hộ đốc thúc các tráng niên thâu nhận ngay các món khí giới đem vào trong thôn. Một mặt chỉ định cho chúng nơi mai táng các Lâu La tử nạn. Dây lại, Tử Long bảo tên đầu mục Thiếu Hoa Sơn, người điều khiển các Lâu La, nhưng phải phụ thuộc Lý Liệt Hộ đây, nếu khuất tất điều chi thì chớ trách ta không biết bao dong. Nghe, dứt lời chàng cùng Mai Nương trở về Sơn Trang, Đặng Bách và các vị lão nông hân hoan đứng đón mừng cả ở cổng thôn. Ai nấy đều cảm phục hai người. Không ngỡ một thiếu nữ mặt hoa da phấn như Mai Nương lại có sức thần giết tặc tướng. Hạ Mãnh Hổ trong chớp mắt thiệt chẳng thua gì nàng Nhiếp Ẩu Nương xưa kia. Thấy hai con ngựa của anh em trình tặc hãy còn lảng vảng ăn cỏ gần đó. Cam Tử Long nói với cho người dắt vào thôn thâu dụng, Mai Nương hỏi riêng Tử Long. Về bọn Thiếu Hoa Sơn, sư huynh định đoạt như thế nào? Sớm mai. Ngô huynh định nhờ sư muội áp giải bọn chúng lên Thiếu Hoa Sơn thâu hết kho tàng và các vật dụng. Tên nào muốn về quê quán phát tiền lương thực cho đi. Còn những tên muốn ở lại, sư muội đốc xuất chúng tải mọi thứ về cả đây. Chỉ định cho chúng một khu, lập trại khai khẩn, như vậy có nên không? Mai Nương gật đầu, tiểu muội cũng nghĩ vậy. Thêm người, thêm của, khu vực này sẽ bành trướng nhiều. Nhưng sao sư huynh không cùng đi? Trong thời giờ ấy, Ngô huynh sẽ giảng giải cho mọi người trong thôn hiểu biết hơn, kẻo họ sợ sống chung với giặc. Hôm sau, Lã Mai Nương lên ngựa đốc xuất bọn Lâu La về Thiếu Hoa Sơn. Nàng nhận thấy thế núi rất đẹp và hiểm trở. Sơn trại nếp dọc nếp ngang ở lưng chừng núi. Khang trang, kiên cố, bọn Lâu La thấy quân nhà kéo về. Vội vàng theo thường lệ xếp hàng nơi giữa sân trước đại sảnh đón. Nhưng chúng đều ngạc nhiên khi thấy hai tiểu đội có phận sự canh phòng ngoài đầu núi cùng trở về. Theo sau là đoàn đại quân đi tay không và một nữ tướng hùng dũng cưỡi ngựa đoạn hậu. Tên đại đầu mục liền đứng lên thềm đại sảnh nói rõ tình hình hai anh em họ Trình bị táng mạng trước Hoang Sơn thôn cho đồng bọn nghe. Sau đó Lã Mai Nương dõng dạc, nghiêm nghị nói lớn. Bớ Lâu La, kể từ nay sơn trại Thiếu Hoa Sơn bị giải tán, người nào muốn trở lại quê hương hay vào khu Hoang Sơn khai khẩn, ta cho quyền tự ý lựa chọn. Đại đầu mục phải lập ngay hai bản danh sách những ai muốn đi và những người muốn ở lại. Đoạn nàng truyền lệnh các đầu mục coi kho xuất trình sổ sách. Hồi lâu hai bổn danh sách được dựng lên. 156 tên tình nguyện vào Hoang Sơn, trong đó có đại đầu mục tên Võ Đại Tam. Lã Mai Nương lập tức phát cho mỗi tên 30 lượng bạc. Lương thực cần dùng và truyền lệnh giải tán ngay. Còn lại bao nhiêu tiền bạc, lương thực khí giới và các dụng cụ cần thiết cho việc khai khẩn. Mai Nương cho đóng thồ lên mấy chục con ngựa và mỗi người chia nhau tải một ít. phóng hỏa đốt sơn trại kéo cả về Hoang Sơn thôn. Xế chiều hôm ấy về tới nơi, Lý Liệp Hộ dẫn chúng tới khu đất rộng rãi cách thôn Hoang Sơn chừng 5 dặm. Tăng lều vải lấy ở sơn trại về ở tạm, phân phát tiền bạc và cho mỗi nhân một số món khí giới phòng thân. Toàn bộ lương thực cũng để lại cho đồng bọn dùng, riêng có tiền bạc và khí giới còn lại bao nhiêu? Cam, lã truyền mang cả về Hoang Sơn thôn. Bọn Lâu La vốn quen đời sống tập thể nên sự tổ chức lúc đó khá chu đáo. Ngay từ hôm sau, các tay Liệp Hộ Sơn thôn chỉ dẫn cho chúng cách thức khai khẩn. Vào rừng đốn cây lá về dựng nhà cửa. Thành thử chỉ trong vòng 10 ngày toàn khu đã biến thành thảo trại rất gọn gàng đặt tên là Thiếu Hoa thôn. Nói về thôn Hoang Sơn, sau khi nhờ Cam, lã trừ được bọn giặc họ Trình và hai con hắc hổ. Toàn dân bèn mổ trâu giết bỏ ăn mừng, Lưu Mai Nương, Tử Long và Cam Phúc ở lại hai ngày khoản đãi linh đình mới chịu để ba người về bên Cam gia trại. Từ đó, việc Cam, lã hạ cường đạo Thiếu Hoa Sơn và cùng một đêm đà tử hai hắc hổ to lớn dữ tợn được đồn đi khắp vùng Tần Lĩnh Sơn và các miền lân cận. Danh vang như cồn, nên ai ai cũng gọi Mai Nương là trại nhiếp ẩn ngụ ý tên cô gái họ là có tài siêu việt như nữ kiếm khách nhiếp ẩn nương thời xưa. Còn Cam Tử Long, với trái đấm thôi sơn nặng nề đánh bể đầu hắc hổ lớn 700 cân, được tặng tước hiệu là Thôi Sơn Thái Bảo. Ngày nay, hai danh hiệu ấy vẫn còn được truyền lại trong khắp cùng Thiểm Tây. Hôm 25 tháng Chạp, Mai Nương, Tử Long nhàn rỗi bèn rủ nhau vác cung vào núi săn thịt. Ở nhà Cam Phúc đang loay hoay sửa lại mấy chạy trồng thủy tiên trên hành lang thì bỗng có tiếng chó sủa ngoài cổng trại. Tưởng có khách lạ, Cam Phúc vội đứng lên nhìn ra thấy một hòa thượng trạc ngoại tứ tuần. Vóc người đẫy đà cao lớn bê phiến đá nặng tới 300-400 cân đặt đánh huỵch chuyển cả mặt đất ngay giữa cổng. Hòa thượng ấy đầu chọc bóng loáng, lông mày chồi xề, mũi sư tử, cằm bạnh ra như mang rắn. Cam Phúc kinh dị chưa kịp hỏi thì hòa thượng đã cất tiếng như lệnh vỡ. Mô Phật, bần tăng qua đây nghe tiếng tín chủ hảo tâm nên rẽ vào quyên tiền đúc tượng kim cương. Mong người bố thí cho. Cam Phúc nghĩ thầm, gớm khiếp, tu hành gì mà diện mạo dữ như quỷ Diêm La Điện thế này. Nghĩ đoạn, Cam Phúc trở vào nhà lấy 5 quan tiền, rụt rè đi ra cổng. Mô Phật, gọi là có chút đỉnh góp phần công đức, nhà chùa nhận cho, hòa thượng cười lạt, bần tăng nghe tiếng chạy chủ đây hảo tâm mới không quản ngại đường xa vất vả tới đây. Ngờ đâu chỉ có 5 quan tiền còm này thôi ư, phải 5 đỉnh bạc mới được. Dứt lời, y hát liệng mấy quan tiền tung tóe ra mặt đất, Cam Phúc công phản, đi quyên tiền đúc tượng mà hách dịch trễ ít thì còn nói chuyện phước đức làm chi. Trại này nghèo lắm không ai sẵn của làm việc trái ngược ấy. Không nhận 5 quan, cứ việc đi nơi khác mà quyên, Cam Phúc lượm mấy quan tiền định vào nhà, thì hòa thượng đã nói bô bô, ngươi là nô bộc biết gì, chủ nhân đâu mời ra đây mau. Cam Phúc thức mình, chủ trại ở trong núi kia kia, vào đó mà tìm, hòa thượng cười gan, đã vậy, ngươi sẽ biết tay ta. Nói đoạn, y cúi xuống bê phiến đá đi sầm sầm vào căn nhà giữa. Cam Phúc đuổi theo níu áo y lại la lớn, tu hành gì mà gớm khiếp thế này. Đi ra, hòa thượng hất người một cái rực vạt áo lại kéo luôn cả Cam Phúc té lăn kình ra mặt đất. Mọi người trong nhà thấy động chạy ô ra. Hòa thượng đặt phiến đá dầm một tiếng xuống trước thềm rồi ngồi luôn trên bực thềm. Chắp tay niệm Phật, mắt nhắm nghiền, Cam Phúc bảo các gia nhân đuổi nhà sư hổ mang đó đi. Hai gia nhân khỏe mạnh liền bước tới xốc nách hòa thượng định nhấc dậy đẩy đi. Nhưng lạ thay, lay không chuyển, nhà sư trơ trơ ra như mọc rễ xuống bực thềm đá và hai gia nhân lay hoay như hai con chuồn chuồn húc cột đá vậy. Người trong trại chạy tới xúm xít xem rất đông, nói về Mai Nương và Tử Long vào núi săn, đi qua hai con suối rồi mà không thấy bóng con hoẵng hay nai nào cả. Chấm, không khéo bữa nay đi không về rồi mất sư muội ạ, từ hôm về nhà đến nay. Chưa bữa nào gặp ít thú như hôm nay, thôi ta trở về, đi xa nữa cùng vô ích, Mai Nương nói. Biết vậy, bọn ta sang săn bên khu Hoang Sơn thôn có lẽ đỡ mất thì giờ. Lúc trở về gần tới chân núi thứ hai, Cam, lã chợt trông thấy mấy trái rừng dại xà xuống lưng chừng ngay trên dòng nước. Tử Long nói, chúng ta thi bắn nào, kia có ba trái dại, sư muội bắn trái bên hữu, Ngô huynh bắn trái bên tả và ai lẹ tay thì bắn trái ở giữa trước chịu không, Mai Nương gật đầu cười. Sao lại không chịu, nào sửa soạn, hai người rút tên đặt lên cung chưa kịp dương bắn. Chợt có tiếng động trong bụi cây gần bờ suối, Mai Nương vội gạt tay Tử Long. Nói khẽ, chấm, có thú, hai người nhẹ nhàng ngồi rạp xuống nhìn qua kẽ lá ra phía dòng nước. Từ trong bụi, tiếng thở phì phò vọng ra rồi toàn thể bụi cây rung động. Cành khô bị dẫm nát kêu răng rắc, Tử Long nói khẽ, heo rừng, quả nhiên, một con heo rừng khá lớn đen kịt từ trong bụi bò ra. Tiến tới bờ suối, vươn mình nghếch mõm thở như hãy còn ngái ngủ, cặp nanh trắng toát trồi ra ngoài mép, thở chán, con thú gục đầu uống một hơi dài, Mai Nương vội nói. Chứng nào nó ngẩng đầu lên thì bắn nhé, nhắm mắt nhé sư huynh, hai người đứng hẳn lên dương cung chờ, vòng cung tròn như trăng đầu tháng, uống no, con thú khoan khoái ngóc cao đầu thở mạnh, nhưng bỗng như đánh hơi lạ. Nó chùn chân, nhe nanh nhìn thẳng về phía Cam, lã, tách, tiếng dây cung cùng bật lên giòn giã, con heo rừng giống lớn, nhảy lộn bật ra phía sau, quay cuồng cày cả đất lên rồi đổ lăn ra mặt đất. Rên hừ hừ sùi bọt mép lịm dần, Cam, lã chạy tới xem, hai mũi tên cắm ngập hết nửa vào hai mắt thú, máu chảy ròng ròng, Mai Nương mỉm cười, tên cắm sâu tới óc. Thú chết ngay là phải, Tử Long rút cuộn dây đeo ở đai lưng ra cột bốn vó heo lại. Trong khi Mai Nương tìm chặt một cành cây, phạt hết lá đi làm đòn gánh, xách thử con heo lên khỏi mặt đất, Mai Nương nói. Ngót hai tạ, lóc thịt ướp muối thừa dùng đến qua Tết, hai người liền ghé vai khiêng về trại, về gần tới nhà, thấy cổng trại mở toang, người trong trại đang bu đen quanh thềm nhà. Cam, lã lấy làm lạ, bước vào xem chuyện gì. Một người trong trại thấy Mai Nương, Tử Long trước, reo lên, ha ha, chủ nhân đã về, qua cổng, đặt heo rừng xuống sân cho gia nhân. Cam, lã đi thẳng đến chỗ nhà sư ngồi. Đám người đứng rẽ sang hai bên, hòa thượng mở bừng mắt ra đăm đăm nhìn hai nam nữ thanh niên. Rủ áo đứng lên hướng vào Cam. Lã vái dài, mô Phật, bần tăng chờ bố thí đã lâu, không ngờ kinh động tới mọi người trong quý trang, ngay khi mới trông thấy nhà sư, Mai Nương, Tử Long dự đoán là người có bản lãnh nên phòng bị trước. Tới lúc y cúi đầu vái, hai người thấy một luồng gió táp hẳn vào mặt và ngực khá mạnh. Nhưng Cam, lã đã vận nôi ngoại công chân đứng vững như Thái Sơn, nên không bị ảnh hưởng gì cả. Một người không dày công luyện tập sẽ bị sức gió do cái váy ấy của nhà sư đánh bật ngửa hẳn ra phía sau và sẽ thọ đòn ngay. Hòa thượng thấy Mai Nương, Tử Long đứng trơ ra như hai pho tượng đồng quắc mắt nhìn mình. Biết ngay là gặp phải tay công phu siêu đẳng liền nói. Bần tăng, nhưng Tử Long ngắt lời. Luyện thần phong khí khá đấy nhưng chưa tới nơi mà đã dám trổ tài qua mắt thợ. Coi đây, lẹ như cát. Chàng tiến thêm lên một bước, xòe hai tay cương đao cúi gập người xuống, đồng thời hai tay cũng quật vút xuống như người lại vậy. Hòa thượng rú lên một tiếng loạng choạng bật ra phía sau vướng phải phiến đá to lớn do trình y tác oai để trên hành lang thành tử bị độn té lộn xoài ra. Như con ếch trên mặt gạch, Tử Long dằn giọng, ta chưa dùng tận lực, nếu ta tiến gần thêm hai bước nữa thì người bể tim. Phổi nghe, đầu đà tác áp vô cớ nhập trại ta làm chi, đứng gần đó, Cam Phúc vội thưa, y quyền tiền đúc tượng kim cương, tôi cúng năm quan những ý liệng đi, đòi những năm đĩnh bạc và đòi gặp chủ trại, Mai Nương tiến tới chỉ tay vào mặt đầu đà mắng. Tên ác tăng này tạo ra sự quyên tiền để gây chuyện chi đây chớ tu hành gì cái hạng lục lâm này. Nàng chỉ phiến đá nói tiếp, nếu ngươi làm được đúng như thế này. Bản cô nương sẽ ưng thuận cúng năm đĩnh vàng, dứt lời, nàng xắn tay áo nhấc bổng phiến đá lên vai thoăn thoắt đi ra giữa sân thét một tiếng lớn rồi lao bổng phiến đá qua nóc cổng ra ngoài rớt thịt một cái.

hai người đủng đỉnh đi theo dãy hành lang vòng ra phía sau nhà, nhìn gốc cổ đào bông nở lớn như cánh bướm hồng rung rinh trước làn gió nhẹ, Mai Nương nói. Thời tiết và cảnh sắc Tần Lĩnh Sơn y hệt Mã Dương Cương. Xuân tới nơi rồi mà tuyết còn phủ lạnh cam cam. Tử Long vào nhà lấy áo choàng rồi cùng Mai Nương vui chân đi khắp trong Cam gia trại chào hỏi mọi người để mai mốt khởi hành. Quá ngọ hôm ấy, trừ các người nhà họ Cam có bên Triệu Cửu Phụ cũng đến tụ họp đông đủ kéo ra mộ phần Cam lão anh hùng tế viếng. Sau đó lễ tại gia, Tử Long, Mai Nương rút yểm nhật và huyền tiễn kiếm gắt chéo lên mũi giáo trường xa thù hận. Thắp hương rồi quỳ trước bàn thờ lâm dâm khấn vái cầu linh hồn lão anh hùng sống anh dũng thác linh thiêng hướng dẫn thần kiếm uống kiếm máu kẻ thù. Trong nhà đóng kín không một luồng gió mà bỗng dưng bát hương lớn bốc cháy ngùn ngụt khiến mọi người đều linh cảm như anh hồn Cam trường mâu quanh quất. Đâu đây chứng nhận lời thề phục hận. Ba hôm sau, đúng đầu giờ thìn, Mai Nương, Tử Long mũ áo lông cừu, lưng đeo hành lý và trường kiếm tự tạ mọi người lên ngựa ra đi. Khi đó vừa đúng thời Càn Long đệ nhị thập tam niên. Cách chương.